Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập rồi. Tại tham gia Thịnh Hải diễn đàn thời điểm, Tống Duy Dương thừa cơ mời mấy vị lãnh đạo đến mình dưới cờ công ty thị sát điều tra nghiên cứu. Hết thảy có hai vị lãnh đạo sảng khoái đáp ứng. Đều lựa chọn tổng bộ thiết lập tại Thịnh Hải Thần Châu khoa học kỹ thuật. Tống Duy Dương tự nhiên muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Tự mình cho những người lãnh đạo giới thiệu tình huống. Thuận tiện còn xin cầu lãnh đạo lưu lại mặc bào. Đưa tiễn lãnh đạo về sau. Tống Duy Dương lại lấy chủ tịch thân phận. Tham gia Thần Châu khoa học kỹ thuật cao tầng giữa năm hội nghị. Đầu tiên là các bộ môn tổng kết báo cáo hơn nửa năm tình huống. Tiếp lấy lại thảo luận 6 tháng cuối năm sản xuất, tiêu thụ, quản lý các loại vấn đề. Trọng điểm tập trung ở mấy phương diện tiến hành thảo luận. Thứ nhất, máy lặp lại đến cùng còn có làm hay không? Nên làm như thế nào? Trung Quốc máy lặp lại thị trường quy mô đã đạt tới 5 tỷ nguyên. Nhưng cùng năm đó VCD, vàng thau lẫn lộn, cạnh tranh kịch liệt. Sớm tại năm 2002 liền có bao nhiêu cái nổi danh nhãn hiệu tiếp tục hao tổn. Đến năm nay, máy lặp lại ngành nghề tam đại cự đầu một trong Nhuận Bách Nam khoa học kỹ thuật. Đã tuôn ra sắp phá sản đóng cửa tin tức. Mặt khác hai đại cự đầu Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng BBK. Bên trong cấp thấp mô hình cơ hồ không cách nào lợi nhuận. Nhưng cấp cao mô hình lại tài nguyên cuồn cuộn. Hiện tại Thần Châu nội bộ ý kiến nghiêm trọng khác nhau. Một chút cho rằng Nhuận Bách Nam ngã xuống về sau, vừa vặn mượn cơ hội chiếm trước thị trường số định mức. Máy lặp lại thị trường cũng không có héo rút. Thị trường quy mô ngược lại tại từng năm tăng lên. Trước kia chiến quốc thời đại là rất bình thường. Bây giờ sóng lớn đại cát chết mất mấy nhóm. Thị trường số định mức càng ngày càng tập trung ở lớn nhãn hiệu. Thần Châu máy lặp lại hoàn toàn có thể trở thành ngành nghề đầu sỏ, BBK cũng nghĩ như vậy. Chính suy nghĩ đẩy ra siêu mỏng máy lặp lại, mà đổi thành một phái lại cho rằng, hiện tại điện tử sản phẩm đổi mới quá nhanh, băng nhạc máy lặp lại chắc chắn bị đào thải. Hiện tại có thể tiếp tục bán máy lặp lại, nhưng không cần thiết đại lượng đầu nhập nghiên cứu phát minh kinh phí. Cũng không cần lại điên cuồng nện tiền đoạt thị trường. Những tiền này rất có thể liền đổ xuống sông xuống biển. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Đều nói rất có đạo lý. Chủ tịch thấy thế nào? Thẩm Phục Hưng hỏi thăm Tống Duy Dương ý kiến. Tống Duy Dương cười nói. Chính các ngươi quyết định. Ta chính là thuận tiện tới nghe một chút. Thẩm Phục Hưng nói. Ta cho rằng cấp thấp mô hình có thể trực tiếp chém đứt. Trung đoàn cơ hình từng bước giảm bớt sản xuất quy mô. Toàn lực chế tạo cấp cao mô hình, máy lặp lại thị trường tiền cảnh. Chúng ta không thể trống rỗng có kết luận. Xem trước một chút sang năm thị trường tình huống lại nói. Có thể, Tống Duy Dương gật đầu nói. Trên thực tế, năm 2005 thuộc về máy lặp lại ngành nghề cuối cùng huy hoàng. Sang năm thị trường quy mô đem trực tiếp giảm mạnh 30% trở lên. Bất quá bởi vì rất nhiều lớn nhãn hiệu rời khỏi truyền hình. Thế mà để một chút cỡ trung tiểu xí nghiệp chui chỗ trống. Trong tương lai trong vòng 1-2 năm lợi nhuận mấy lần tăng trưởng sau đó theo ngành nghề suy sụp. Mà bảo chết. Chữ số học tập cơ năm nay rất được hoan nghênh. Ta cho rằng cái này đem là tương lai thay thế máy lặp lại sản phẩm. Năm ngoái mới nhậm chức sản phẩm tổng thanh tra Đàm Mộ Vân nói, hiện tại trong nước chữ số học tập cơ có ngũ đại nhãn hiệu. Ngoại trừ chúng ta Thần Châu khoa học kỹ thuật bên ngoài. Còn có BBK, Đọc Sách Lang, Noe Thuyền cùng Hảo Nhớ Tinh. Bởi vì đưa ra thị trường thời gian chậm một chút, Thần Châu chữ số học tập cơ thị trường số định mức chỉ có thể xếp thứ 3. Hẳn là tăng lớn nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền cường độ. Không ngừng phát triển Thần Châu học tập cơ công năng cùng nội dung. Thần Châu thông tin sản phẩm, bộ môn đã sớm hủy đi ra ngoài. Điện thoại cùng Tiểu Linh thông từ độc lập phân công ty vận doanh. Đồng dạng máy tính sản phẩm cũng thành lập chuyên môn phân công ty. Hội nghị hôm nay cùng điện thoại, máy tính nghiệp vụ không quan hệ. Đàm Mộ Vân xuất ra đại lượng số liệu tư liệu, phân tích chữ số học tập cơ phát triển tiền cảnh, phi thường nhẹ nhõm liền thu hoạch được đám người tán thành. Thậm chí Tống Duy Dương đều vỗ tay vỗ tay, bởi vì hắn nghĩ đến một câu quảng cáo từ Mụ Mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập á. Ngay tại các bộ môn phát biểu hoàn tất về sau, Tống Duy Dương đột nhiên nói, làm sao không làm một cái đồng hồ điện thoại? Thẩm Phục Hưng còn chưa kịp trả lời. Sản phẩm tổng thanh tra Đàm Mộ Vân giống như mấy nhà chân nói. Chủ tịch, bao quát đồng hồ điện thoại ở bên trong đồng hồ hình chữ số thiết bị không có thị trường. Chí ít hiện giai đoạn thị trường phản ứng cũng không tốt. 5 năm trước, IBM liền đẩy ra đồng hồ hình máy tính. Thậm chí nội trí vân tay máy truyền cảm cùng lam nha công năng. 4 năm trước, Samsung đẩy ra đồng hồ điện thoại, bổ sung có giọng nói quay số điện thoại công năng. Tại năm ngoái, Microsoft cũng đẩy ra thương vụ đồng hồ, có thể thu phát MSN tin tức. Nhưng mặc kệ là đồng hồ hình máy tính vẫn là điện thoại, vừa đẩy ra thời điểm mặc dù phi thường oanh động, nhưng lượng tiêu thụ lại phi thường hỏng bét, bởi vì không thực dụng, ngang nhau giá vị còn không bằng đi mua sắm bình thường điện thoại cùng máy tính. Tống Duy Dương cười nói, nếu như chúng ta làm một cái giá bán mấy trăm khối tiền, chỉ có thể chứa đựng gọi mấy cái dãy số, chuyên môn cho tiểu hài nhi dùng đồng hồ điện thoại đâu. Đàm Tổng Giám, nếu như con của ngươi chỉ có 6 tuổi, vừa mới lên tiểu học năm nhất, có dạng này một cái đồng hồ điện thoại, có thể chứa đựng 3 đến 5 cái dãy số, con của ngươi nhấn một cái phím tắt liền có thể điện thoại cho ngươi. Ngươi nguyện ý mua sắm sao? Đàm Mộ Vân nhãn tình sáng lên, cười nói, cái này sản phẩm phương án thật là khéo, ta khẳng định sẽ mua. Tại Thẩm Phục Hưng dẫn đầu dưới, những công ty khác cao tầng nhao nhao vỗ tay. Thỉnh thoảng có người khen lớn, chủ tịch chính là lợi hại. Tống Duy Dương chỉ phụ trách nghĩ kế, cụ thể sản phẩm phương án, tự nhiên có người phía dưới phân tích nghiên cứu thảo luận. Đoán chừng Thần Châu thông tin thiết bị công ty, Thần Châu dưới cờ toàn tư công ty con, biết về sau, sẽ còn chạy tới đoạt sản phẩm, bởi vì học sinh đồng hồ điện thoại cũng là điện thoại. Thuộc về bọn hắn nghiệp vụ phạm vi. Hội nghị kết thúc, Tống Duy Dương cùng Thẩm Phục Hưng bưng bàn ăn. Tại nhân viên nhà ăn ngồi một mình một bàn, máy tính phân công ty bên kia đã xác định chấp hành 2 cái sản phẩm kế hoạch. Thẩm Phục Hưng nói, Thần Châu laptop sẽ tại năm nay mùa thu khai giảng quý đưa ra thị trường. Đại khái sẽ sớm nửa tháng làm tuyên truyền mở rộng. Mặt khác, Thần Châu máy tính để bàn, đem mở rộng cấp thấp mô hình sản xuất quy mô. PC thành phố trận lại có biến hóa. Tống Duy Dương cười hỏi, Thẩm Phục Hưng gật đầu nói, máy tính để bàn hương trấn thị trường tăng trưởng rất nhanh. Chúng ta nhất định phải đem xúc giác kéo dài đi qua. Ngay tại năm ngoái ngọn nguồn, Thần Châu máy tính còn quyết định từ bỏ cấp thấp cơ thị trường. Hiện tại lại đột nhiên mở rộng sản xuất quy mô, chỉ có thể nói thật là thơm. Trước đó 10 năm, Trung Quốc máy tính chủ yếu có 2 đại thị trường, phân biệt là xí nghiệp thị trường, bao hàm cơ quan chính phủ, cùng dân dụng thị trường, mà dân dụng thị trường cơ bản chẳng khác nào thành thị thị trường. Người tiêu dùng chủ yếu tập trung ở các cấp thành thị, bao quát huyện thành. Hương trấn dân dụng thị trường cơ hồ tương đương không có. Nhưng ngay tại năm nay, huyện thành nhỏ, tiểu thành thị cấp thấp cơ lượng tiêu thụ đột nhiên tăng mạnh. Các nhãn hiệu công ty điều tra về sau phát hiện, những này đột nhiên tăng trưởng lượng tiêu thụ, rất nhiều đều đến từ hương trấn người tiêu dùng, bọn hắn cũng không hiểu như thế nào mình lắp ráp. Trên cơ bản chính là chạy tới nơi đó huyện thị, mua sắm tương đối giá rẻ cấp thấp phẩm bài cơ. Ngẫm lại Trung Quốc có bao nhiêu hương trấn cư dân, nếu như lại kéo dài đến nông thôn, kia là hơn một cái lớn tiềm ẩn thị trường. Dell, Hewlett các nước bên ngoài nhãn hiệu còn không có kịp phản ứng. Nhưng Thần Châu, Lenovo, TCL đám bản địa nhãn hiệu đã cấp tốc làm ra điều chỉnh, dự định vây quanh hương trấn mới phát thị trường cái này một khối triển khai chém giết. Chủ yếu chiến trường tập trung ở các cấp tiểu thành thị, huyện thành cạnh tranh kịch liệt nhất, thuận tiện nhấc lên, đã có quyền uy cơ cấu, làm năm nay hơn nửa năm máy tính nhãn hiệu chú ý độ điều tra. Cùng tiêu thụ ngạch cùng thị trường số định mức không quan hệ. Vẻn vẹn người tiêu dùng đối máy tính nhãn hiệu trình độ chú ý. Bởi vì Lenovo năm ngoái thu mua IBM PC nghiệp vụ, nhãn hiệu chú ý độ một ngựa tuyệt trần, những cái kia tiếp nhận điều tra vấn quyền người tiêu dùng. Vượt qua 25% đều đem Lenovo làm chọn lựa đầu tiên nhãn hiệu. Thần Châu máy tính lấy 18% chú ý độ xếp hạng thứ hai. Về sau được chú ý nhãn hiệu theo thứ tự là Thanh Hoa cùng Phương, Hewlett, Dell, ngay ngắn, có thể là được biêu kiện cửa, ảnh hưởng. Cũng có thể là thẳng tiêu sách lược không quen khí hậu. Đeo mặc dù hai năm này làm ra thanh thế to lớn, nhưng được trình độ chú ý cùng tiêu thụ ngạch, thế mà không hiểu thấu liền bị Hewlett cho lại vượt qua. Cái này khiến Thần Châu cùng Lenovo đều phi thường kinh ngạc. Hai nhà công ty một mực coi Đeo là thành địch nhân lớn nhất. Nào nghĩ tới Hewlett ngầm đâm đâm phát triển. Hewlett đây là tại học Chu Nguyên Chương A, các người đi đả sinh đả tử, lão tử tránh đằng sau cao tường, chậm xưng vương. Mặt khác, năm nay PC thành phố trận còn có một cái đặc thù. Đó chính là màn hình tinh thể lỏng hóa, đại bình phong hóa, trước kia thô kệch đầu to màn hình, càng ngày càng có bị đào thải dấu hiệu. Các lớn nhãn hiệu nhau nhau đẩy ra 19 tấc anh trở lên LCD. Đáng tiếc hạch tâm phối trí biến hóa không lớn. 256 bộ nhớ máy tính vẫn như cũ thuộc về chủ lưu. Chiếm được hiện có máy tính số lượng 50% trở lên. 512 bộ nhớ máy tính người sử dụng ngay tại nhanh chóng tăng nhiều. Dùng những này máy móc chơi, Sơn Hải Kinh, cùng World of Warcraft. Mặc dù rất gian nan, nhưng mở thấp nhất đặc hiệu vẫn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Về phần các màn hình quá kém liền phải một bên mát mẻ đi. Cho nên mặc kệ là Sơn Hải Kinh, vẫn là World of Warcraft, hiện tại ngoạn ra số lượng đều tăng trưởng quá chậm, cơ hồ tương đương lâm vào bình cảnh trạng thái, đoán chừng phải chờ tới sang năm mới có thể đại bạo phát. Cho đến lúc đó, 512 bộ nhớ máy tính số lượng sẽ tăng mạnh. Một giờ bộ nhớ máy tính cũng càng ngày càng nhiều. Cái này tiện nghi, truyền kỳ. Tại phối trí phương diện không kén ăn a. Cái gì nát máy móc đều có thể tùy tiện chơi. Cho nên, truyền kỳ, vẫn tại Trung Quốc thị trường game online chiếm cứ bá chủ địa vị. Cái gì, Sơn Hải Kinh. Cái gì, World of Warcraft. Đối mặt, truyền kỳ, đều phải đứng sang bên cạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.